Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 1257. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt Vương Trọng Vân nhìn vào Tây Môn Hồ Tiếu. Nhíu mày nói, Tây Môn Hồ Tiếu, theo ý kiến của cậu thì phải làm sao? Ha ha, advertisement, Tây Môn Hồ Tiếu lộ ra một nụ cười. Thuận miệng nói, nếu muốn nghe tôi nói, thì để tôi đổi với Tô Thương đi. Tôi đánh với Quân Vô Ưu. Anh ta đánh với Đỗ Phi Dương. Advertisement, Quân Vô Ưu thực lực gì? Tây Môn Hồ Tiếu hết sức rõ ràng. Mấy lần thi trước đều là miễn cưỡng chiến thắng. Mà đối thủ cũng đều rất bình thường. Cùng lắm là giỏi hơn một chút so với thần tông trung kỳ bình thường. Đây không phải là kinh nghiệm trẻ con hay sao? Nếu mình đánh với Quân Vô Ưu, tin chắc không quá 10 chiêu. Có thể đánh được rồi. Giành được thắng lợi. Thành công tấn cấp nam người mạnh nhất. Còn Đỗ Phi Dương thì lại khác. Mặc dù Tây Môn Hồ Tiếu chưa từng đánh nhau với Đỗ Phi Dương, nhưng lại thấy tận mắt rồi. Đỗ Phi Dương triển khai bí thuật nhà họ Đỗ, mời 3 linh hồn tổ tiên hiện thân. Vậy mà có thể đánh bại được thiếu gia Mặc Đao ở vùng núi thâm sâu Vân Vụ. Thực lực quá mạnh, Tây Môn Hồ Tiếu không nắm chắc phần thắng với Đỗ Phi Dương, nên mới đưa ra yêu cầu trao đổi đối thủ. Ha ha, Tây Môn Hồ Tiếu thiếu gia thật là biết trộm gà quá đi mà. Ai mà không biết Quân Vô Ưu có thực yếu nhất chứ? Quân Vô Ưu ở núi Lão Quân, thông qua mấy lần tranh tài trước thì có thể thấy được, thực lực kém xa Mặc Đao thiếu gia và Thạch Cửu Thiên. Căn bản không xứng với 10 người mạnh nhất, hoàn toàn nhờ vào may mắn, vốn chỉ đến để cho đủ số lượng thôi mà. Đúng vậy, ai rút được anh ta, đều có thể nhẹ nhàng tấn cấp 5 người mạnh. Tây Môn Hồ Tiếu thật là không khách khí, trực tiếp đưa ra yêu cầu muốn đổi đối thủ với Tô Thương. Không thể nào, sau khi mọi người bình luận ầm ĩ, Vương Trọng Vân từ chối thẳng. Tây Môn Hồ Tiếu, cậu cho rằng lúc nãy rút thăm là trò đùa à? Nói thay là thay liền được sao? Vương Môn Chủ, lúc này, Tây Môn Phong Vân khẽ cười nói. Không thể nói như thế. Đây là chuyện cá nhân của Tô Thương, Quân Vô Ưu, Đỗ Phi Dương, còn có Tây Môn Hồ Tiếu nữa mà. Chúng ta không cần quá độc đoán đâu. Hỏi ý kiến bọn họ xem thử thế nào. Nếu như 4 người họ đều đồng ý trao đổi, lại không ảnh hưởng đến những người dự thi khác, thì trao đổi một chút cũng không sao. Tây Môn Phong Vân đề nghị. Chuyện này, Vương Trọng Vân sau khi dừng lại vài giây, sau đó gật đầu nói. Vậy được rồi, ông chủ Tây Môn nói cũng có lý. Không thể quá độc đoán được. Cách chương.